Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 60 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Của Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau một quá trình gian nan vất vả, Mặt Cầu cũng đã tới được Tấn Đảo. Thì đây là hòn đảo Vệ Thành của Đại Tấn ở phía ngoài Tiên Đảo, cho nên gọi là Tấn Đảo. Thì tới đây cũng chưa phải là hết chuyện đâu. Tới đây rồi phải phấn đấu làm thế nào để có thể được nhận vào bên trong tiên phái, hoặc là tham gia các thế lực khác của triều đình, thì vẫn còn một quãng đường dài vô cùng khó khăn ở phía trước. Đặc biệt Mặt Cầu lại là một phàm nhân, thì ở đây cũng vô tình gặp lại được Đổng Tiểu Uyển và Lục Dung. Bởi vì hiểu lầm, Đổng Tiểu Uyển thì bởi vì gặp lại mẹ nàng, nhưng mà mẹ nàng không nhận nàng, nàng đã rất là sa sút. Lục Dung thì tưởng là do thằng Mặt Cầu này ăn hiếp, cho nên là nhào vô tính đợp Mặt Cầu. Ai về Mặt Cầu cũng không có dễ ăn ha. Hai đứa đánh nhau lông trời lở đất. Cuối cùng thì Lục Dung nắm tay Đổng Tiểu Uyển cùng với Lục Mục Hỷ đi tới trấn Nam Vương Phủ hay gì rồi. Còn Mặt Cầu thì phải lo cho cái chuyện sau này, tương lai của mình. Nói chung là coi như là hai bàn tay trắng bắt đầu lập nghiệp đi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 60 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Cái tòa hòn đảo này chính là Tiên Đảo Vệ Thành của Đại Tấn, cho nên cũng bị người địa phương gọi là Tấn Đảo. Ra đảo, nếu mà đi về hướng nam 300 hải lý nữa chính là Tiên Đảo. Tiên Đảo thì bị vân phục bao phủ lâu dài, thường nhân trông về phía xa căn bản không thể nhìn thấy chân dung của nó. Tu tiên giả ở bên trên Tấn Đảo đến từ các nơi của Đại Tấn, tuyệt đại đa số cũng là muốn bái nhập vào tiên phái. Thế nhưng Tiên Tông đại phái tu đồ đệ hết sức là khắc nghiệt, người cuối cùng có thể được như mong muốn đã ít càng thêm ít. Lùi lại mà cầu việc khác thì là gia nhập các thế lực của triều đình. Triều đình thì được vạn dân cung cấp và nuôi dưỡng, có lẽ tiên đồ sẽ long đong, nhưng mà cầu một cái nhất sinh phú quý lại là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên vẫn có một chút môn phái cỡ nhỏ, chỉ bất quá so ra mà nói đây chính là lựa chọn tệ nhất. Sau 3 tháng, đáng tiếc thiệt à. Trên bàn rượu, một vị đại hán mặt mũi đều tràn đầy râu quai nón than nhẹ một tiếng: những lựa chọn này đều chỉ nhằm vào tu tiên giả, chúng ta là quân nhân, tự liền ngay cả một cái tiền phái kém nhất cũng không được tiễn rồi. Ngược lại gia nhập triều đình còn có thể liều một phen tiền đồ, nhất là trấn Nam Vương không bám vào một khuôn mẫu nào cả, nhập dưới trướng của bọn họ còn có cơ hội trở thành tu tiên giả chân chính à. Hả, thế nào? Mặt Cầu lúc này ngẩng đầu nhìn tới, hàng huynh dự định là đi theo trấn Nam Vương trấn áp Tam Mang sao? Ai, động tác trên tay của đại hán dừng một trận, thở dài nói: Mặt huynh đệ nè, ta đã gần 40 rồi, nhưng mà khiếu nguyệt lại chỉ đã thông được có một nữa, xem ra không còn hy vọng à. Ngược lại là ngươi còn có thể cố gắng nhịn thêm mấy năm nha. Cố gắng nhịn mấy năm sau, Mặt Cầu hơi nhíu mày, tiếng nói cũng có chút bất đắc dĩ. Đang dược để có thể hỗ trợ mở ra khiếu nguyệt, không có một cái nào là giá thấp cả, ta sợ là không kiên trì được mấy năm đâu. Mà nếu như không có đang dược, trong vòng 10 năm Mặt Cầu không có nắm chắc chút nào có thể trăm khiếu đều mở, tiên thiên viên mãn. Chứ đừng nói chi là đằng sau còn có một quá trình đem tiên thiên chân khí chuyển hóa làm pháp lực. Người có tư cách đi tới một bước này có thể nói là ít càng thêm ít. Cái này cũng không còn cách nào khác à. Đại hán lúc này buông ly rượu xuống. Cái bậc đan dược có thể hỗ trợ cải thiện căn cốt và để khai khiếu như là thông khiếu đan, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Tu tiên giả tu hành đồng dạng cũng cần nước kìa. Mà vật liệu dùng để luyện chế trong khiếu đan đối với bọn hắn mà nói khả gì đại tài tiểu dụng, cho nên giá tiền tự nhiên là không tiện nghi cho chúng ta rồi. Tên đại hán lúc này nhấp một hớp rượu, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng nói: Kỳ thật nha, mà huynh đệ ngươi còn có thể lựa chọn một con đường khác à. Hàng huynh nói là làm đạo binh cho người khác, gia nhập môn phái tu tiên sao? Mà Cầu lúc này tự giễu cười một tiếng: ta cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ bất quá nơi này người muốn làm đạo binh cho tu tiên giả không biết là bao nhiêu, chỗ nào còn tới phiên mặt mổ. Những tu tiên giả kia có thể bái nhập vào tiên phái, đương nhiên là thiên phú xuất chúng, muốn làm đạo binh cho bọn hắn nhân số không kể xiết. Thậm chí là có một ít thế gia nguyện ý hao phí một món tiền khổng lồ chỉ vì có thể để đệ tử tự gia của mình lấy thân phận đạo binh để mà gia nhập tiên phái. Mà Cầu thì lẻ loi một thân một mình, há có thể cướp vị trí của bọn hắn. Ê, không không không ra. Đại hán lúc này lắc đầu nói, ngươi quên, mấy ngày trước đây có một vị tiên tử tìm tới cửa, nói là chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện này tất nhiên có thể thành đó, ngươi quên rồi sao? Sắc mặt của Mã Cầu lúc này đúng là phát lạnh. Cái sự tình này hắn chỉ là nhớ tới thôi, trong lòng đã sinh ra khó chịu rồi. Như lời đại hán kia nói, cái vị tiên tử kia thì tuổi không lớn lắm, đã là liên khí tầng 7, cơ hội bái nhập vào tiên phái đúng là không nhỏ. Chỉ bất quá công pháp mà nàng tu hành chính là âm dương hợp hòa chi thực, cần mượn nhờ nguyên dương của nam tử để mà tu hành. Mặc cầu thì thân đã là tiên thiên, nhưng vẫn là thân đồng tử nha. Ê, vẫn còn chi nè. Nguyên dương thì chưa có mất, không biết làm sao thì lại hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nàng này càng là hứa hẹn, nếu là đem 30 năm đồng tử thân của Mặc cầu giao cho nàng bản thân đi, liền có thể đạt được một cái thân phận đạo binh. Không nói trước, như vậy thì sẽ mất duyên đó, mất đi nguyên dương, sẽ ảnh hưởng tới tu hành về sau. Chỉ là thái độ của đối phương mà cậu cũng không chịu được. Cũng không phải là nữ nhân kia xấu nha, trên thực tế đối phương không chỉ không xấu, ngược lại cực đẹp, tư thái cũng là yểu điệu, ăn mặc cái thì cũng lộ, lại tinh thông thêm cả mê hoặc chi thực nữa. Chỉ bất quá, không được, không để mất gì được đâu. Đừng có nói nữa. Mà cậu lắc đầu, hắn bưng chén rượu lên. Hàng huynh đã có quyết định rồi thì Mạc mổ tự dùng cái chén rượu này, cũng chúc hàng huynh một đường thượng bộ sữa gió nha. Ai, cảm ơn cảm ơn. Đại hắn gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, ta nghe nói người cự tuyệt lời mời chào của An Thân Vương luôn rồi hả? Đây cũng không phải là một cái lựa chọn không tốt đâu, chỉ là ta không thích cách làm của triều đình, cũng không muốn là tay chân cho người khác. Thôi qua đi qua đi, vô vô. Hai người nói chuyện với nhau một trận, đứng dậy ôm quyền cáo từ, trong lòng đã có suy đoán rồi, hôm nay từ biệt, về sau sợ là sẽ không gặp lại. Mà cầu lúc này đi về tại trên đường dài, gặp quanh mình người đi đường đều lo vội vội vàng vàng, bất luận là tu tiên giả hay là võ giả đều vắt hết óc để tìm kiếm một cái tiền đồ, không khỏi bật cười lớn, sau đó lập tức than nhẹ, tự bản thân của mình cũng không phải là một dạng trong số đó hay sao. Trở lại chỗ ở của hắn, hắn lấy ra yển sư lệnh trên người, nhẹ nhàng mơn trớn, may mà còn có cơ hội để mà chuyển biến. Phương trù thảo 2 cây, thiên tinh trúc dịch 3 lượng, ngọc minh quả. Trên quầy, một vị chủ quán niên kỷ đã già nua đem từng loại dược liệu xuất ra, hướng phía trước đẩy. Thành giá, hết thảy là 3 cái linh thạch ha. Mà cậu từ trên thân lấy ra linh thạch đưa tới. Làm phiền, lại thêm mấy khối thằng thạch nha. Tốt quá. Chủ quán gật đầu, quay người lúc thượng miệng hỏi một câu. Lần trước luyện chế kết quả như thế nào rồi cu? Phế con mẹ nó rồi. Mà cậu lắc đầu trên mặt tiếc nuối. Cái này cũng rất bình thường. Chủ quán đối với cái này không hề thấy quái lạ. Muốn luyện chế thọc khiêu đàn, cần tu tiên giả có pháp lực để mà điều khiển linh quả, lúc này mới có thể là trình độ lớn nhất để dùng luyện linh đài bảo tồn dân lực. Ngươi thì... Hắn mắt nhìn Mặc cầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ tại trong phạm nhân, xem như cũng là đại sư luyện dược ha. Nhưng mà cái bực linh dược như thế này, tỷ lệ thành công thật là không lớn đâu. Thế nào? Mặc cầu lúc này cười nói. Lão tiên sinh không còn muốn cuộc làm ăn này với ta nữa à? Ôi sao lại thế chứ hả? Chủ quán đem mấy khối than thạch cất vào trong túi đưa tới, thấp giọng phiên nhủ. Bất quá Mặc tiểu tử nè, người ta cuối cùng cũng chung một họ, nhịn ngươi không gì không cớ gì đi lãng phí linh thạch như vậy, ta cũng hơi tội nghiệp, tốt nhất suy nghĩ kỹ gặn chút nha cô. Chủ quán cũng là một vị họ Mạc, tính tình cũng không sai biệt lắm, giá cả vừa phải. Trong khoảng thời gian này, Mặc cầu một mực tại nơi này mua sắm đan dược và linh tài, bây giờ cũng coi như lẫn nhau quen thuộc. Ê, coi như một lần cuối đi. Mà cầu tiếp nhận cái túi nói, nếu như còn không luyện ra được nữa, vậy liền không còn cách nào. Bất quá nếu như là thành, ngươi có chịu thu về không? Cái này đương nhiên à. Chủ quán nhún vai. Lão hữu ước gì ngươi có thể luyện sức thông khiếu đan thành công kìa. Như thế sau này ta còn nhiều thêm một cái con đường nhập hàng, khỏi bị người ta ép giá. Vậy thì ở đây đợi tin tức tốt của ta đi nha. Mà cầu lúc này chắp tay quay người rời khỏi cửa hàng. Ở ngoài cửa thì Đổng Tiểu Yển đã mua xong đồ vật, thời gian có thể để ma diệt hết thảy. Dù cho trong lòng của nàng bi thống, theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị san bằng hoặc là dằn xuống tận sâu trong đáy lòng. Hai người đi tại trên đường, lúc này nàng mở miệng hỏi. ngươi bây giờ mở nhiều ít khiếu huyệt rồi hả? Lỗ mũi, nhãn khiếu, thính khiếu đã toàn bộ mở ra rồi, bất quá càng về sau tốc độ càng chậm nha. Mặc Cầu lúc này nhìn nàng một cái, ngươi thì sao hả? Hắn đã mở được nhãn khiếu 7 chỗ, lỗ mũi thì được 6 chỗ, mà bất quá chỉ trong thời gian 2 năm, tiến độ của hắn tuyệt đối không tính là chậm. Ta thì không bằng ngươi rồi. Đổng Tiểu Uyển lúc này biểu lộ ảm đạm. Có lẽ ta căn bản không có cơ hội trở thành tu tiên giả, trở về trong coi cha ta mới là lựa chọn tốt nhất à. Nhìn ra được kết cục của tìm kiếm mẫu thân đối với nàng đã kích rất nặng, trong mắt cũng không còn đấu chí đã từng. Đừng nói vậy chứ. Ma Cầu lúc này lắc đầu. Tiền bối nếu như nghe ngươi nói là như vậy, sợ là sẽ phải rất thất vọng đó nha. Mà lại ta nghe Thập Cửu Nương nói Lục Dung đã có phương pháp bái nhập tiên phái rồi mà. Đổng Tiểu Uyển lúc này gật đầu, cưỡng ép đề thăng tinh thần nói, đương nhiệm An Thân Vương Thế Tử rất là thưởng thức Dung Dung, dự định là mang nàng cùng một chỗ bái nhập vào Thượng Thanh Tông đó. Thượng Thanh Tông sao? Chân mày của Mặc Cầu khẽ nâng một cái. Đây chính là một trong tam đại tiên phái của tiên đạo. Tuy là điều nghe người ta nói môn phái này đã xuống dốc, nhưng cũng là một đại phái tu tiên mà tuyệt đại đa số tu tiên giả muốn gia nhập mà không được. Lục Dung tuy là tính tình nóng nảy, hơi điên một chút, bất quá trọng tình cảm mà, ngươi hẳn là có thể đi theo nàng rồi. Sắc mặt của Đổng Tiểu Uyển lúc này biến đổi. Dung Dung đúng là đã nói muốn dẫn ta cùng với Phụng Tiên nhập môn, bất quá Phụng Tiên cự tuyệt rồi. Vì sao vậy? Mà Cầu lúc này sững sờ. Có người xuất ra một món tiền rất lớn từ trong tay của nàng mua đi danh ngạch kia rồi. Nàng cũng biết tự mình là tiên phú không đủ, coi như là đi vào tiên phái cũng không thể trở thành tu tiên giả. May mà thuận nước đẩy thuyền à. Đổng Tiểu Uyển lúc này than nhẹ. Dung Dung thì cũng không có nói gì, danh ngạch cũng giao cho Phụng Tiên xử lý rồi, nói là coi như thành toàn tình cảm những năm này. Mặc Cầu hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, lại nói, Thập Cửu Nương thì làm sao bây giờ? Thập Cửu Nương thì lấy thân phận người hầu đi theo thế tử để mà nhập môn, có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử à. Cái này cũng là bình thường, Lục Dung đương nhiên sẽ không quên muội muội của mình. Mặc Cầu lúc này cười khẽ, xem ra cái vị thế tử kia rất coi trọng nhị tiểu thư nha. Không sai rồi. Tinh thần của Đổng Tiểu Uyển lúc này chấn động nói, thân thế, tướng mạo, tính tình của thế tử đều có chút không sai, ta nhất trực khuyên Dung Dung suy nghĩ thật kỹ. Sao lại phiên? Trên mặt của Mặc Cầu kinh ngạc, nàng này không tình nguyện sao? Đúng là vậy á. Đổng Tiểu Uyển lúc này có chút im lặng. Dung Dung á, nói là lòng hướng đại đạo, nó nhất định phải trở thành tiên tu trúc cơ, khi thành rồi mới lại tính tiếp nha. Cái dạng này sao? Mặc Cầu chậm rãi gật đầu, vậy cũng tốt. Mặc sư đệ nè. Đổng Tiểu Uyển lúc này trầm ngâm một lát rồi nói, thiên phú của ngươi diễn siêu hơn ta, ví như có thể vào tiên phái, tiền đồ là vô khả hạn lượng. Không bằng ta đem danh ngạch tặng cho ngươi. Nàng lúc này một mặt chân thành, tựa hồ đã có tính toán như vậy. Hơi lời này đừng nhắc lại nha. Mặc Cầu lại là lắc đầu bác bỏ, không nói trước Lục Dung sẽ không cho phép, tiền bối nếu như là biết được sợ là sẽ phải rủa ta cả một đời à. Không được không được. Thế nhưng là... Đổng Tiểu Uyển lúc này mặt hiện lo lắng, ngươi làm sao bây giờ? Ma Cầu không có thân phận, không có tiên phú, phía sau cũng không có gia tộc giúp đỡ, tại phía trên đảo này sợ là muốn làm đạo binh cho người ta đều là khó. Không phải vì ta mà quan tâm đâu. Ma Cầu lúc này một mặt lạnh nhạt, ta có con đường của mình rồi. Thật hả? Đương nhiên. Đang khi nói chuyện thì hai người đã đi vào một cái khách sạn ở phụ cận. Thế nhưng là Ma công tử phải không vậy? Một người lúc này hợp thời đón chắp tay nói, tiểu nhân chính là tùy tùng bên cạnh của Đồng công tử, hôm nay phụ mệnh đến đây là hỏi công tử mấy câu. Đồng công tử? Mà cậu nói là Đồng Nguyên Phủ sao? Đồng Nguyên Phủ thì đã sớm đi tiên đảo, càng là chưa từng có một cái tin tức gì, nghĩ không ra hôm nay vậy mà phái người tới đây. Đúng vậy nha. Đối phương lúc này nhăn mày lại, tự hồ bởi vì thái độ mà vô lễ của Mặc Cầu cảm thấy không vui, thanh âm cũng là nghiêm túc. Công tử nhà ta nói hắn đã được tiên sư của Bích Vân Tiên Tông nhìn chúng rồi, trở thành ngoại môn đệ tử, 2 tháng sau lên đường tiến về tiên môn nha. Dữ vậy sao? Mặc Cầu lúc này từ chối cho ý kiến, làm phiền thay ta chúc mừng một chút cho Đồng công tử nha. Người tới lúc này trên mặt giận dữ hít sâu một hơi, sau đó cưỡng ép ngăn chặn không cam lòng ở trong tâm, nói, công tử nhà ta nói ví như ngươi lấy thần hồn lập thể, vì hắn hiệu lực 20 năm, hắn nguyện cho ngươi một cái danh ngạch để mà gia nhập tiên môn đó. Người này căn bản không nghĩ ra vì sao tự bên trên gia chủ của mình sẽ đem một cái danh ngạch quý giá như vậy để cho cái người đối diện như thế này. Không có chút nào tôn ti trật tự, thật là vô lễ. Hắn lại thật tình không biết Đồng Nguyên Phụ lại là biết được thực lực của Ma Cầu. Tuy chỉ là một phàm nhân, lại có thể có thực lực so với tu sĩ luyện khí tầng 7 tầng 8. Thu làm tôi tớ, vào tiên môn cũng sẽ rất là có một đại tiện nghi. Ít nhất thời điểm bị người ta đánh, có thể có người này trợ giúp một tay. Hiệu lực 20 năm sau, Ma Cầu lúc này nhẹ a một tiếng, khoát khoát tay nói: đi thông thả đi, không tiễn không tiễn. Người tới hai mắt trừng trừng, tựa như là không nghĩ tới Ma Cầu vậy mà lại không khách khí như vậy. Lúc này vung mạnh tay áo: tự giải quyết cho tốt đi. Mà người này vừa đi không bao xa, tự lại có một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp cười nhẹ nhích lại gần: Mạc tiểu ca nè, tính khí thật là lớn ha. Giọng nói của nữ tử dịu dàng cười khẽ, thanh âm lọt vào tai. Đổng Tiểu Yển đột nhiên cảm giác toàn thân khô nóng, mặt đỏ tới mang tai. Sự tình á, người khác cầu còn không được, người lại có thể bỏ mặt, quả thật không hổ là người mà ta nhìn trúng nha. Phải biết, trở thành đạo binh của người khác, bình thường đều muốn định ra ký ức tân hồn, kém nhất cũng là muốn 10 năm, ngươi lại không bỏ ra cái đại giới gì, muốn lập thể thần hồn 20 năm cũng không phải là quá phận à nha. Bích Thủy tiên tử sao? Thanh âm của Mạc Cầu lúc này băng lãnh. Ta đã từng nói nơi này không chào đón ngươi rồi. Ha ha ha. Bích Thủy tiên tử lúc này yêu kiều cười một cái. Riêng ta thì rất là thưởng thức cái bộ dáng kiệt ngạo bất tưng, y vũ không hề phức phục của ngươi. Thế nào, lại suy nghĩ một chút đề nghị của ta? Ta cũng không cần ngươi hiểu trung gì cả, chỉ cần cái thân thể này của ngươi thôi. Vừa nói xong, thân thể nàng chợt nghiêng về phía trước, y như là không xương, mang theo một cái cổ mùi hương thơm ngát, lúc này hướng thẳng về phía Mặt Cầu mà giáng tới. Bạch, kiếm quang chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể mềm mại của Bích Thủy tiên tử lúc này nhanh lùi lại. Một đoạn tấm vải ở cổ áo lúc này chậm rãi bay xuống, gương mặt xinh đẹp của nàng vừa kinh vừa sợ. Ngươi dám? Chớ có chọc ta, ta bị điên đó. Thanh âm của Mặt Cầu băng lãnh. Ngươi phải biết, ở trên đảo này không hề an bình, mỗi ngày đều có mấy người không biết tung tích, bao quát cả tu tiên giả đó nha. Ngươi là đang uy hiếp ta? Đôi mắt đẹp của Bích Tỷ tiên tử lúc này co rụt lại, nhìn chăm chăm Mặt Cầu một lát, mới một mặt phẫn hận dậm chân. Hả mẹ, gái đợi đấy. Âm thanh còn chưa lạc, nàng lúc này đã vung vẩy tay áo, hướng về phương xa mà đụng đi. Đổng Tiểu Yển đứng ngoài quan sát một màn này, thấy Bích Thủy tiên tử đi xa, đôi mắt đẹp của nàng không chỉ có lấp lá. Xem ra... Nàng ung dung thở dài. Hey, sư đệ thật đúng là khỏi phải cần ta nhọc lòng rồi. Thân là một võ giả phàm nhân, lại có thể để cho tu tiên giả chủ động mời chào, ở trên đảo này cũng coi là một cái dị số. Nhưng mà Mặt Cầu vẫn khư khư, không đáp ứng ai cả. Đưa Đổng Tiểu Yển rời đi, Ma Cầu trở về chỗ ở, đi vào một cái đan phòng mà hắn đã dọn ra từ trước rồi. Ma Cầu lúc này chính là muốn luyện chế thông khiếu đan. Chủ quán kia nói không giả, luyện chế thông khiếu đan cần pháp lực để điều khiển linh quả mới có cơ hội. Bất quá hai điểm này đối với Ma Cầu mà nói cũng không phải là không có vật thay thế. Đốt lên. Hắn hơi nâng hỏa long bội, dùng hỏa quyết nhất dẫn, một sợi hỏa diễm từ bên trong hỏa long bội bay ra. Hỏa diễm tựa như là một đầu trường xà, nhẹ nhàng thoáng qua một cái, chui vào ở dưới đáy đan lô. Thang thạch lập tức phím hồng, bắt đầu tót ra liệt quả. Hô hô, đan hỏa lúc này rung rẩy, một cổ mùi thuốc không bao lâu tự bay ra ngoài. Mùi thuốc này nồng đậm, ngưng mà không tán. Lấy luyện đan chi pháp mà nói, nên có 6 thành tỷ lệ để mà xuất dược. Mấy ngày sau, ong ong, nắp đồng của đan lô mở ra, tiên thiên chân khí hướng vào bên trong chụp tới. Giữa trời chà sát một cái, 5 cái hạt đan dược tròn vo tự hiện ở giữa sân. Thông khiếu đan đã thành công. Giá hàng ở bên trên tiên đảo cùng với ngoại giới tán tu có rất lớn không giống nhau. Linh thạch càng nhiều thì đan dược ngược lại càng quý hơn. Ví như lấy thành đan mà tính đi, 3 hạt thông khiếu đan ở ngoài bán có thể kiếm được một hạt vào tay rồi. Ma Cầu lúc này hơi một chút trầm tư. Đến một lần vừa đi cần hao phí 7 ngày thời gian, bất quá tỷ lệ thành đan còn có để lại đề thăng lên một chút, như thế có thể miễn cưỡng chịu chống để ta tu luyện rồi. Chí ít thì hắn lại không cần nhập không đủ sức, thậm chí là giống như một ít võ giả tiên thiên còn phải cần cầm cố những vật phẩm ở trên người mới có thể chống đỡ cần thiết để mà tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. 2 tháng sau, Đồng Nguyên Phụ tự mình đăng môn, hứa hẹn chỉ cần Mặt Cầu là làm việc cho hắn 15 năm thời gian, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiên phái. Thế nhưng Ma Cầu không để ý tí nào. Nửa năm sau, Lục Dung đăng môn, thái độ cũng rất là không khách khí, ném qua tới mười mấy mai linh thạch cùng với một sấp linh phù, nói: "Hả, xem ở phân thượng, ngươi giúp qua muội muội ta, tự giải quyết cho tốt đi." Lại qua thêm mấy ngày, Đổng Tiểu Uyển, Lục Mộc Hủy cũng đến đây chào từ biệt. Bọn hắn ít ngày nữa cũng phải đi tiên đảo. Một năm sau, không ít người đều đã biết ở bên trên tấn đảo nhiều thêm một vị đan sư phàm nhân có thể luyện chế thập khiêu đan. Người này càng là cử tiệt các thế lực của triều đình, thậm chí không nguyện nhập vào đạo binh của bất kỳ ai cả, nhất trực đóng cửa khổ tu để cho người ta trăm mối vẫn không có lời giải. Lại thêm một năm nữa trôi qua, nhào lạp, một con chim bay rơi vào trên bệ cửa sổ. Ma Cầu gỡ xuống giấy viết thư trên thân chim, không hề bận tâm, hai mắt chợt hiện gần sống. Không bao lâu, hắn thu thập xong đồ vật đi ra cửa, trả tiền thuê nhà, thẳng đi đến bến đò. Khách quan à, ngài muốn đi đâu vậy? Đi tiên đảo. Xuyên qua sương mù dày đặc, một cái tòa hòn đảo cực lớn trấn giữ ở giữa đại dương đập vào mi mắt. Thủy triều quanh mình lăn lộn, sóng dữ gào thét, đảo lớn lù lù bất động tựa như là định hải thần sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đảo có đan nhai quái thạch, vách đá kỳ phong, có thải phượng thanh minh dị thú gào thét, càng có thanh tùng thí bách dị thảo kỳ hoa. Thỉnh thoảng lại có một đạo lưu quang tự ở trên đảo tót ra, thâm nhập vào bên trong vân tiêu, biến mất tại giữa chân trời mênh mông. Càng có một cổ uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương, để cho người tới đều phải liễm tức ngưng thần. Đây chính là tiên tu trúc cơ kỳ. Ma Cầu lấy lại bình tĩnh, mới từ rất nhiều kỳ cảnh trước mắt lay động khôi phục lại một chút, lách mình nhảy xuống bon thuyền. Lập tức những âm thanh liên tiếp gào to lọt vào tai. Người mới vào đây tu hành, ở chỗ này đăng ký có thể miễn trừ một năm phí trổng linh thạch nha. Tiếp phí chị nhân đến nơi đây, phàm nhân qua bên này. Theo tiếng quát, Ma Cầu đi tới một chỗ môn lâu, thấy mấy vị tu tiên giả ngồi đó mặt lạnh lùng. Ngồi tại hai bên, trước mặt bọn họ đặt vào một cái bàn án. Bên trên bàn án có một chỗ để linh thạch vào và một chút linh phù. Nhập đảo một năm, 6 cái linh thạch. Lâm thời đi vào một tháng thì một cái linh thạch. Đều có linh phù để mà đánh dấu nha. Quy củ đơn giản rõ ràng, nhìn một cái biết liền. Ma Cầu lúc này lấy ra một viên linh thạch, đổi một trương linh phù có thể cung cấp cho mình ở đây một tháng, sau đó chấp tay rời đi. Hắn dọc theo một con đường lớn có thể để cho 6 thước ngựa chạy song hành. Sau đó đi thêm vài dặm thì tới một cái quảng trường diện tích chiếm gần ngàn mẫu, thanh linh lọt vào trong tầm mắt. Ở bốn phía của quảng trường lúc này đang có mấy gốc cờ xí cao tới trăm trượng, ở bên trên là tên của các môn phái tiên gia. Không ít người tu hành phân biệt tụ lại cùng một chỗ. Ngũ Linh Tông, Linh Lung Các, Yển Tông. Yển Tông? Hai mắt của Ma Cầu lúc này co rụt lại, thẳng về phương hướng chỗ Yển Tông mà bước đi. Hả? Ngược cái lại vậy? Lúc này một cái thanh âm chần chờ vang lên. Á trời, người đến tiên đảo làm gì á? Ma Cầu lúc này nghiêng đầu, chỉ thấy Trần Cập Nam tiên phong đạo cốt cất bước đi tới, hướng phía hắn xa xa mà ngoắt. Người này từ khi Đồng Nguyên Phụ đi tới tấn đảo thì có lộ mặt ra gặp mặt một lần, tụ lại chưa từng xuất hiện, nghĩ không ra vậy mà còn nhớ rõ Ma Cầu. Trần tiên sư. Ma Cầu ngừng chân, hồi lâu không thấy, giảng bối tới đây thử thời vận. Ngươi gọi là Mạc Nghiệp, Mạc chết mẹ, không, Mạc Cầu đúng không? Trần Cập Nham lúc này đúng là nhớ kỹ Mạc Cầu, bởi vì Đồng Nguyên Phụ nhiều lần nâng lên ý nghĩ muốn thu người này làm đạo binh nhưng mà vẫn không được. Một kẻ phàm nhân có ngạo khí như vậy tự nhiên là để hắn có chút hiếu kỳ. Thử thời vận sao? Nghe vậy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi làm phàm nhân muốn tìm vận may, phương pháp tốt nhất cũng không phải ở chỗ này, mà là ở bên ngoài tìm tu tiên giả đầu nhập vào dưới trướng làm đạo binh mới là chính độ nha. Tiên sư nói đúng lắm, Ma Cầu không có bác bỏ gì cả, chỉ là nói tới lâu như vậy rồi, vãn bối cũng muốn gặp một phen cho biết thịnh cảnh của tiên đảo như thế nào, nếu là gặp được tiên duyên là tốt nhất. Trần Cập Nham lúc này lắc đầu. Thôi được rồi, trong lúc cũng rảnh rỗi, ngươi muốn đi nơi nào, ta đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, ngược lại là có thể chỉ đường à. Cái này không nhọc tiên sư rồi, Ma Cầu lúc này chắp tay. Địa phương ta cần đã tới rồi. Nói xong, Ma Cầu hướng phía trước một chỉ, Phía trước không xa chính là nơi chiêu thu đệ tử của Yển Tông. Yển Tông sao? Trần Cập Nham chân mày của hắn vẫy một cái. Ngươi ngược lại là rất biết chọn tiên phái nha. Năm nay á, các đại tiên phái tới đây chỉ có căn cơ của Yển Tông là dày nhất, cũng là thích nghi nhất đối với phàm nhân à. Cái này Mặt Cầu hơi ngẩng đầu, xin rửa tay lắng nghe. Yển Tông này tinh thông cơ quan tạo vật, luyện khí khôi lõi, trong đó có không ít địa phương cần hao phí đại lượng nhân lực và vật lực. Trần Cập Nham lúc này khẽ vuốt sợi râu của mình một cái nói, cho nên Yển Tông không chỉ tuyển nhận tu tiên giả, so với những tiên phái khác, đối với phàm nhân lưu cầu càng lớn hơn à. Mà lại... Hắn lúc này cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, gia nhập Yển Tông làm đạo binh, phần lớn không cần làm những việc quá mức nguy hiểm đâu. Lấy rèn luyện phán vật, rèn luyện khí giới là chủ yếu, không gì hơn mấy cái này. Trừ phi ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm, khả năng ra mặt cũng liền là càng nhỏ hơn nha. Dạng này sao? Mặt Cầu lúc này hiểu rõ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, hắn lại cất bước hướng phía chiêu mộ đệ tử của Yển Tông theo danh sách mà đi. Ngươi... Trần Cập Nham thấy vậy hơi sững sờ, vô ý thức đưa tay định cản, bất quá lập tức lắc đầu cười khẽ. Hắn không ngăn cản mà làm gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, Mặt Cầu còn chưa tới gần được cái chỗ chiêu thu đệ tử của Yển Tông thì lúc này tụ bị một cái cổ uy áp băng lãnh đặc hữu của tu tiên giả làm phải ngừng bộ pháp lại. Dừng lại nè! Một vị bạch y tu sĩ chỗ chiêu mộ đệ tử lạnh lùng mở miệng. Địa phương chiêu mộ phạm nhân không tại nơi này, chờ qua mấy tháng sẽ có người đi tới các nơi vệ thành để mà chọn lựa các người nha. Tiên sư à, Mặt Cầu từ trên thân lấy ra một vật. Tại hạ có Yển sư lệnh, nghe nói chỉ cần cầm trong tay vật này liền có thể trực tiếp bái nhập vào Yển Tông rồi. Cái này có phải là thật hay không hả? Yển sư lệnh. Cái vị bạch y tu sĩ nghe vậy biến sắc, vẫy tay một cái, lệnh bài đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cúi đầu xăm kỹ một lát, hắn tại đây nhìn về phía Mặt Cầu, ánh mắt đã là mang theo ngạc nhiên, thanh âm cũng hòa hoãn đi rất nhiều, tự như là bình đẳng tương giao. Đúng là Yển sư lệnh của Yển Tông rồi. Vị huynh đài này chờ một lát, chuyện này ta cần mời kỳ tiền bối nha. Làm phiền. Mặt Cầu chắp tay, đối phương xin lỗi một tiếng vội vàng rời đi. Những người vây xem ở giữa sân lúc này không khỏi nhỏ giọng thì thầm, nhìn qua ánh mắt đúng là có ghen tị và ước ao. Càng có người lúc này tiến lên để mà trèo khởi quan hệ. Vị huynh đài này, mời. Tại hạ Ngụy Quốc, Trần Vương chi tử, tên là Kim Ngự, không biết xưng hầu như thế nào. Nguyên lai là Kim Thế Tử à? Mặt Cầu vội vàng đáp lễ. Ta là Tấn Tu của Triệu Tấn, tên là Mặt Cầu, gặp qua Thế Tử. Ê, Mặt huynh đệ không cần đa lễ nè. Kim Ngự lúc này cười nói. Đã vào tiên môn, người ta cũng là đồng đạo, thân phận thời điểm phàm tục đáng là cái rắm chó gì. Thế Tử nói đúng lắm. Mặt Cầu lúc này biểu độ lạnh nhạt, không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, trong lòng cũng là khó tránh khỏi hơi xúc động. Dĩ vãng cái bực tồn tại như tức này ở trước mặt hắn đều là cao cao tại thượng, chưa từng lộ ra cái thái độ như thế này. Mạc béo huynh đây nè. Trần Cập Nham lúc này cũng đi tới, trong giọng nói càng là không có cái loại cư cao lâm hạ thái độ như vừa rồi. Nguyên lai là có Yển sư lệnh, khó trách chướng mắt lời mời chào đạo binh của những người khác nha. Ôi chào đệ tử Yển Tông ha. Yển Tông thế nhưng là một cái tông môn gần với tam đại tiên phái, so với Bích Vân Tiên Tông của Đồng Nguyên Phụ còn mạnh hơn một mảng lớn. Về phần của hắn chỉ là một vị quản sự để mà trông coi việc ngoài của tiên đảo, càng là không thể cùng nhau so sánh. Nghe nói Yển sư lệnh này chỉ cấp cho người có mang theo đại công rời khỏi tông môn, để cho con cháu đời sau của bọn họ quay trở về tông môn đó mà. Mà huynh này hẳn là cố nhân đời sau của Yển Tông à? Cũng không hẳn như vậy. Ngoài trừ cái loại tình huống này, còn có những người kia tuy là phàm nhân, lại cùng với Yển sư chi đạo đúng là có thiên phú dị bẩm, cũng có thể được Yển sư lệnh. Nói tóm lại, vật này khó có được à. Không tệ nha. Chúng nhân lúc này nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mặt Cầu càng là vô cùng phức tạp, không ít người khó tránh khỏi có một ít đố kỵ. Bên trong âm thanh rộn rộn ràng ràng, cái vị tu sĩ của Yển Tông kia lúc này vội vàng trở về. Mặt Cầu nè, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Chẳng biết tại sao, chuyến đi này chỉ là một lần ngắn ngủi như vậy, cái người này thái độ đúng là đã biến thành lạnh nhạt hơn rồi. Cảm giác của Mặt Cầu thì vô cùng nhạy bén, vô ý thức nhíu mày, lập tức gật đầu hẳn là bắt đầu đi theo sau đối phương. Trần Cập Nham ở một bên thì cũng ánh mắt thiểm động, cũng là đi theo. Tu sĩ kia đoán chừng Hai người này chắc là cùng một bọn nên cũng không có ngăn cản, mặc cho hai người theo lên. Không bao lâu, ba người đã đi đến trước cửa của một tòa thạch ốc. Tu sĩ Bạch Y lúc này chắp tay mở miệng. Ồ, Trương sư huynh à, người đến rồi. À, cho vào đi. Đẩy ra một cái cửa đá, một vị công tử người trẻ tuổi ăn mặc như là người phú quý, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Tu sĩ Bạch Y bước nhanh về phía trước, ghé vào lỗ tai của người này, nhỏ giọng thầm thì vài câu. À, đều biết rồi. À, ai chà. Trương sư huynh nghe vậy, nhếch nhếch miệng, khẽ vuốt cái yển sư lệnh ở trong lòng bàn tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu. Cái yển sư lệnh này của ngươi là từ chỗ nào có được vậy hả? Đừng nói là truyền lại từ tổ tiên nha. Phía ngoài mỗi một cái yển sư lệnh, tông môn đều đã có ghi chép kỹ càng. Phải chăng là huyết mạch đồng tộc hay không? Kiểm nghiệm một cái là biết liền. Bên trong thanh âm rõ ràng là ẩn mang theo chất vấn. Mặt cầu giật mình trong lòng, trên mặt lại là bất vi sở động, chắp tay mở miệng. Vật này chính là hảo hữu tặng cho, nói là dùng vật này có thể nhập vào yển tông, chẳng lẽ chuyện này là giả sao? Chuyện cho tới bây giờ hắn đã phát giác có cái gì không đúng rồi. Cái vị Bạch Y tu sĩ kia rõ ràng là nói xin chỉ thị của kỳ tiền bối, kết quả bây giờ lại xưng hô với người trẻ tuổi này là Trương sư huynh, thái độ lại có chút không đúng, chẳng lẽ lại là muốn cướp đi yển sư lệnh của mình? Bất quá vì chuyện hôm nay Ma Cầu đã chuẩn bị mấy năm, yển sư lệnh tại trước mắt của bao nhiêu người lấy ra, bên trong đó còn có một ít vị hạng người là thân thế bất phàm, yển tông này chắc cũng phải cần mặt mũi chứ. Trương sư huynh nghe vậy thì hừ lạnh. Hảo hữu tặng cho, ta coi là giết người đoạt bảo thì có. Tông ta gì để đề phục chuyện này, thế nhưng là ở trên yển sư lệnh có lưu thủ đoạn đó. Cái này tiên sư minh xét. Ma Cầu mặt lộ nghiêm túc. Vật này tại hạ được đến lời lịch trong sạch, tuyệt không phải là cái gọi là giết người đoạt bảo. Xin tiên sư nói cẩn thận. Trương sư huynh lúc này hừ lạnh, hiếp mắt nhìn xem kỹ Ma Cầu một lát, biểu lộ biến hóa, cuối cùng thanh âm buồn bực mở miệng. Ê, ta nhìn căn cốt của ngươi cũng đã hơn 30 tuổi rồi, chỉ là một kẻ phàm nhân, tiên độ có hạn nha. Tiên sư, trong lòng của Ma Cầu lúc này phát lạnh, lời này là có ý tứ gì chứ hả? Yển sư chi đạo cực kỳ hao phí tâm thần, chỉ là nhập môn liền cần năm này tháng nọ để mà khổ nhọc mới có thể thành tựu được à. Trương sư huynh lúc này tiếp tục mở miệng thanh âm băng lãnh. Ta có thể kết luận, lấy tuổi của ngươi, nếu muốn trở thành yển sư căn bản không có chút hy vọng nào đâu. Ma Cầu ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, sau lưng thì Trần Cập Nham ánh mắt thiểm động không nói một lời. À, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nè. Trương sư huynh dội xong một gáo nước lạnh, lúc này mới đem thanh âm chậm dần nói. Lưu lại yển sư lệnh đi, ta chỗ này có 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có một kiện thượng phẩm pháp khí, đầy đủ để ngươi tại ở các vệ thành ở phụ cận tiêu giao cả một đời rồi nha. 100 khối hạ phẩm linh thạch tuy là không ít, nhưng cũng không tính là hiếm lạ. Nhưng mà thượng phẩm pháp khí đối với không ít tu tiên giả mà nói đã là khó dùng từ linh thạch để mà cân nhắc. Chí ít Trần Cập Nham ở sau lưng của Ma Cầu lúc này là hô hấp rấp rút rồi. Tiên sư à, hai mắt của Ma Cầu nheo lại. Ngươi đây là muốn ngăn cản đạo độ của ta sao? Đạo độ? Trương sư huynh lúc này nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Tổ ngươi cũng xứng với hai chữ đạo độ sao? Hắn kinh thường hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi nghĩ rõ ràng đi. Ví như khăng khăng gia nhập vào yển tông, có yển sư lệnh tại, Trương mổ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng sau khi vào tông thì Mát cầu nè. Đầm Cập Nham lúc này tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng. Cái gì? Trương Bảo Chân, Trương Đạo Hữu này chính là một trong 7 vị chân truyền của yển tông, thân phận tại bên trong tông môn là gần giới tiên tu trúc cực kỳ đó. Người hay là không ngại suy nghĩ lại một chút nha. Một vị phàm nhân vẫn còn chưa nhập tông mà bây giờ đắc tội với một vị đệ tử chân truyền của tông môn, về sau sẽ là có kết cục như thế nào, không nói cũng hiểu. Sắc mặt của Ma Cầu lúc này càng phát ra khó coi. Làm người trọng yếu nhất là tự hiểu lấy bản thân mình. Trương Bảo Chân lúc này ánh mắt lạnh lùng, hơi chút trầm tư nói. Dĩ nhiên người cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể truyền cho người một cái môn bí pháp mà phàm nhân cũng có thể thi triển được à. Tiên sư à, Ma Cầu lúc này hít sâu một hơi nói. Ta vẫn là hy vọng gia nhập được vào một cái môn phái tu tiên đó. Hả? Sắc mặt của Trương Bảo Chân lúc này phát lạnh. Trần Cập Nham thì một mặt tiếc nuối lắc đầu. Bất quá tiếng nói của Ma Cầu lúc này nhất chuyển nói. Tại hạ muốn nhập môn phái tu tiên, nhưng chưa hẳn nhất định là yển tông, mà lại linh thạch pháp khí tuy là tốt, rơi vào trong tay của tại hạ lại không khác nào tiểu như trì kim Hoài Bích có tội, tự tìm tai họa rồi. Cho nên nếu có thể, ta muốn dùng những vật khác để đổi có được không? Hả? À, cái này? Trương Bảo Trân lúc này sắc mặt biến đổi, khóe miệng đã lộ ra một vòng cười khẽ. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn lúc này đưa mắt nhìn Mặt Cầu, chậm rãi gật đầu. Ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào rồi đó nha. Trong một cái thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy người đều hướng chỗ phía Mặt Cầu mà nhìn lại. Ở trước mặt của hắn trưng bày mấy chồng sách, luyện khí sơ giải, vạn vật đồ lục, thảo thạch bộ, bách công phổ, khiên ti hí, thần thông cơ quan thực, nhiều như là rừng, độ dày không đồng nhất. Tổng số mỗi một bộ bất quá cũng là mấy chục bản. Nhìn xem đống sách vô tự hỗn loạn ở trước mặt, sắc mặt của Mặt Cầu đã có một ít không dễ nhìn. Như thế nào? Trương Bảo Chân thì là trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, nói: Hiển sư, tạp học đại thành giả, bách công luyện khí, cơ quan khôi lỗi, kỳ môn độn giáp, không có gì là không có cả. Những cái này chỉ là chi thực nhập môn, nhưng ngay cả như vậy, không có mấy chục năm khổ tu cũng không có chỗ thành đâu. Lời này của hắn không phải là giả, nhưng có câu hắn không nói, đó chính là dù cho tại Yển Tông cũng không ai ngốc đến mức học hết bách công kỹ nghệ, mà là chọn cái nào tinh thông vừa tay nhất, để cho tu vi của mình cao thâm, tuổi thọ lâu đời, sau đó mới có thể chậm rãi chuyển tu môn khác, tiến tới thông hiểu rất nhiều kỹ nghệ. Bội phục à? Mặt Cầu lúc này nhìn mà thăng thở, lập tức mở miệng. Ta có thể nhìn hay không hả? Đương nhiên. Trương Bảo Chân gật đầu, vung tay lên. Một cái nén nhang lúc này xuất hiện ở trong sân, làm thời gian chi dụng. Thời điểm hai cái nén nhang, những sách này ngươi có thể tỉ lật ra. Bất quá thời gian một khi đến nhất định phải dừng. Bắt đầu đi. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài cửa, lưu lại bạch y tu sĩ tiếp tục giám sát hai người. Đây chính là một trong các yêu cầu của Mặt Cầu. Quanh vệ thành, thậm chí là tiên đảo cũng không hề an toàn. Dù sao hàng năm, môn phái tiên gia thu đồ danh ngạch là có hạn, trước đến giờ đều không đủ điểm. Từ nhỏ không được có nhân sập tiệm ở ngoài chiêu, ám sát, hành thích, hạ độc, thậm chí là có người biến mất mất tích không thấy tăm hơi. Đây đều là những sự thực tình. Như lời Mặt Cầu nói, nếu như hắn tiếp nhận linh thạch, pháp khí không khác gì con nít mà cho đeo vàng, tự tìm tai họa. Cho nên sau một phen cò kè mà cả, sau cùng Mặt Cầu quyết định là có thể xem được những bí pháp của Yển Tông này. Hít sau một hơi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức cầm lấy một bản bách công phổ, bắt đầu phi tốc lật xem. Bách công phổ này ghi chép bách công kỹ nghệ, xem như là tổng đại cương của Yển Sư, nhiều đến mấy trăm trang, mấy chục vạn từ. Một người bình thường chỉ là một quyển sách như thế, thời gian một nén nhang sợ là cũng không thể xem hết. Chỉ thấy lúc này Mặt Cầu vận chỉ như bay, ánh mắt nhanh chóng đảo qua những văn tự trên sách, đồ vẽ và cau mày. Không bao lâu, ba một cái, hắn khép quyển sách lại, hai mắt nhắm nghiền. Mí mắt lúc này phi tốc nhảy lên một cái, tựa như là đang tự hỏi cái gì. Sau một khắc, xẹt xẹt xẹt xẹt, Mặt Cầu mở hai mắt ra, đại thủ như bay, đã đem rất nhiều thư sách ở trước mặt chia ra mấy phần. Tên bạch y tu sĩ ở một bên thấy thế, chân mày không khỏi vẫy lên một cái. Hắn nhìn rõ ràng Mặt Cầu nhìn như là tùy ý gãy, lại đem Yển Sư chi nghệ từng cái tách ra. Điều này nói rõ ràng cái gì? Vừa mới một lát thời gian ngắn ngủi kia thôi, người này đúng là thật sự xem hết mà lại còn hiểu rõ những cái ở chứa đựng ở trong bách công phổ. Không có khả năng. Liền xem như người đã gặp qua là không quên được. Bên trong bách công phổ có rất nhiều đồ án khí giới, cũng không có khả năng lý giải. Sợ là chỉ nhìn một cái đại khái, hoặc là biết bách công kỹ nghệ dùng để chọn lựa những tinh phẩm trong những quyển sách còn lại. Người này ngược lại là rất thông minh à. Quả nhiên, Mặt Cầu tại đây đưa tay đã là lướt qua những đồ vật cơ sở nhất, trực tiếp xuất ra một bản thần thông cơ quan thực. Sau đó lại là phân thần liệt hồn, phụ vật quyết, bách thú nội khiếu kiến quyết, thiên công khai vật liệu khí thiên, vân vân và mây mây. Đã đến giờ rồi. Nương theo lấy một tiếng quát bùng bực của bạch y tu sĩ, động tác trên tay của Mặt Cầu dừng một trận, lưu luyến không rời, thả tay xuống một quyển cự linh chiến khôi tường giải. Hắn ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác chóng đầu hoa mắt, không thể không lấy tay chống đỡ cái bàn mới không ngã xuống. Ngờ, thân thể của hắn lúc này run rẩy, sút mồ hôi trán, mu bàn tay cũng càng là gân xanh gồ cao, trên mặt biểu lộ dữ tợn. Tên bạch y tu sĩ thấy thế cười khả. Trong thời gian ngắn kiềm chú quá độ, hao phí tâm thần quá lớn, liền sẽ như vậy. Ngươi ngược lại là một cái người hữu tâm à. Đáng tiếc. Hắn than khẽ, ném ra ngoài hai cái đồ vật. Mang theo bọn chúng, rời đi. Hô hô, Ma Cầu lúc này thở dài ra một ngụm độc khí, ổn định lại tinh thần, tiếp nhận hai đồ vật tới. Ra đã. Hả? Thanh âm của hắn vừa xuất ra, lại là làm hắn ngẩn ngơ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai cái nắng nhăn, tựa hồ hắn đã hao hết thể lực mà mình sở hữu, thanh âm cũng trở nên cực kỳ khàn giọng khó nghe. Từ trên thân lấy ra một viên đan dược ăn vào, Ma Cầu đứng ở nguyên địa điều tức một lát, mới chấp tay cáo từ. Bạch y tu sĩ cũng không có xua lũi, yên lặng chờ đợi hai người rời đi, mới là mang ánh mắt phức tạp suy nghĩ về hướng trắc thất. Gian phòng ở bên trong thì Trương Bảo Chân đang tại chơi đùa với một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ này dài ước chừng gần trượng, da lông mềm mại, trong miệng ngặn ngào không ngừng. Nhưng nhìn thật kỹ lại phát giác có cái không giống. Con thú này rõ ràng là một đầu tạo vật khôi lỗi. Nhất là hai con mắt của hổ, ống ánh sáng long lanh, chính là khảm nạm bảo ngọc không biết tên. Lợi trảo của nó thì như đao, vang lên cong cong, lông tóc khẽ động tựa như ngàn vạn cương châm, tựa như lúc nào cũng có thể thoát thể bay ra mà giết địch. Mà lại thời khắc cự hổ này há miệng, cổ họng của nó ẩn có hồng mang hiển hiện, uy áp kinh khủng như là ẩn như hiện. Bạch y tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn. Hắn biết thực lực của cái đầu mãnh hổ này có thể dễ dàng nghiền ép lấy người tu hành luyện khí tầng 10. Cho dù là hạng người luyện khí viên mãn, ví như không có thượng phẩm pháp khí, tụ liền muốn làm bị thương nó cũng là không thể. Hắn đi rồi sao? Đi rồi. Ổn định lại tâm thần, bạch y tu sĩ trả lời. Sư huynh à, ta quan sát người này cùng với yển sư chi đạo rất có tiên phú, vì sao không đem hắn chiêu vào tông môn vậy? Không cần yển sư lệnh, để cho hắn làm đạo binh cũng tốt. Mà lại hắn nhìn rất nhiều công pháp bí tịch của tông ta như vậy, nếu là mang đi ra ngoài sợ cũng không tốt để bàn giao với tông môn đâu nha. Trương Bảo Chân lúc này nghe vậy hừ lạnh. Tuy nói hắn là tự nguyện từ bỏ yển sư lệnh, nhưng truyền đi dù sao cũng không tốt. Lưu hắn lại tông môn để vì ta ngột ngạt hay sao? Ta đã giới thiệu với hắn hai cái môn phái chuyên gia rồi, nếu hắn toàn là cầu đạo hẳn là có thể thỏa mãn. Còn như công pháp à? Hắn lúc này lại cười nhẹ một tiếng. Những cái kia cũng chỉ là ngoại thực, có liên quan con mẹ gì đến phương pháp tu hành căn bản của tông ta đâu. Học được cũng không có gì. Yển sư bách nghệ, tu tiên giới trước đến giờ tụ không chỉ một mình yển tông chúng ta một nhà biết. Huống hồ không có danh sư dạy bảo, không có vật liệu khí giới quanh năm suốt thác đập luyện, ngoại nhân không có khả năng chân chính tu thành yển sư kỹ xảo đâu. Chuyện này không cần lại nói nữa. Dân. Bạch y tu sĩ cúi đầu hẳn là. Đi nói cho Lưu Hải một tiếng, trên tay của ta có một cái danh ngạch đệ tử nội môn, lại có thể bái nhập làm danh hạ của đạo cơ tiền bối. Trương Bảo Chân lúc này tung tung yển sư lệnh trong tay, trên mặt mang theo ý cười nói. Nếu như muốn lấy được thì bắt đồ vật ta vẫn muốn có tới đây đổi đi. Đó. Mà ở một phía khác thì Ma Cầu từ cửa sau rời khỏi trụ sở của yển tông. Sắc mặt của hắn trắng bệch, Trần Cập Nham thì theo ở phía sau, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Mặt của anh đại nè. Hắn lúc này nhỏ giọng mở miệng. Ngươi làm lựa chọn thật sự không sai nha. Đắc tội một vị đệ tử chân truyền, mà vào bên trong yển tông cũng không có tiền đồ gì đâu. Hiện nay đã học được yển sư chi thực, còn có thể bái nhập những tông môn khác, đây mới là nhất cỡ lớn tiện à. Ma Cầu lúc này ngừng chân. Mà tiền bối nè, ngươi dự định tiếp tục đi theo ta hả? Trần Cập Nham lúc này ngượng ngùng cười một tiếng nói. Mạc huynh đệ nè, Trương Bảo Chân Nhân cho ngươi hai lá thư đề cử, nhưng ngươi chỉ có thể gia nhập một cái môn phái, không biết có hay không có dự định chuyển tay một cái à? Tiền bối à, Ma Cầu lúc này than nhẹ. Ngươi cũng nghe rồi đó, hai cái phong thư này chỉ là để ta có thể gặp được người thôi, lại không bảo đảm ta có thể bái nhập được tông môn đâu. Mà lại như nếu lấy thân phận của đạo binh gia nhập tông môn, Mạc mổ cũng chưa chắc nguyện ý. Được hay không được vẫn còn là hai chuyện à. Nói xong thì Mạc Cầu lắc đầu cất bước tiến lên. Đừng á. Trần Cập Nham lúc này đưa tay hư cản. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi à. Tiền bối nè, ngươi muốn làm gì vậy hả? Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, trên thân đã là xuất hiện khói đen, linh quang liên tiếp hiển hiện. Ta nhớ được là tại tiên đảo động thủ, thế nhưng là tối kỵ à. Nói đùa, ai muốn động thủ chứ? Đằng Cập Nham lúc này sắc mặt biến đổi, liên tục khoát tay. Cái dạng như thế này đi, ta đi theo Mạc huynh đệ xem một chút. Ví như là nhà thứ nhất tụ nhìn trúng huynh đệ rồi, vậy thì cái phong thư còn lại... Hắn vừa mới rồi xác thực là đã khởi qua tâm tư động thủ, lại không nghĩ đối phương cảm giác nhạy bén như vậy, trong nháy mắt đã phát giác ra rồi. Mà lại hắn làm quản sự trong Coi Tiên Đảo nhiều năm, kỳ thực là mấy năm nay chưa từng cùng với người ta động võ, trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Dạng này thì không thành vấn đề. Mặc cầu gật đầu. Tại hạ cũng là không có phân thân thực đâu, một cái cũng đã đủ dùng. Tốt rồi. Trần Cập Nham lúc này chìa tay ra. Chúng ta đi, trước đi tới Liệt Sơn Phái đi. Hồng đạo hữu chiêu thu đệ tử của chỗ này, ta cũng coi như có nhận biết à. Liệt Sơn Phái này là năm ngoái bắt đầu chiêu thu đệ tử tiên phái, bây giờ đã là tới gần hồi cuối, chuẩn bị xuất phát rời đi rồi. Hồng đạo trưởng này tuổi chừng 50, diện mục xích hồng, toàn thân lông tóc tràn đầy, nhìn qua giấy viết thư, sau đó lộ vẻ ngượng ngùng. Trường đạo hữu giới thiệu ấn lý, nói là hồng mẫu không nên cự tuyệt, nhưng mà để cho một giới tiên thiên trở thành ngoại môn đệ tử, ta nói thì không tính, cần chờ Triệu tiền bối trở về mới có thể định đoạt được nha. Mặc cầu lúc này mới cẩn thận mở miệng. Không biết Triệu tiền bối khi nào trở về vậy hả? Ngắn thì 3 năm, lâu thì khả năng trực tiếp hồi tông môn luôn rồi. Hồng đạo trưởng lúc này than nhẹ một tiếng, đưa hồi âm tiên. Bằng không hai vị đợi thêm mấy ngày nha. Làm phiền rồi. Mặc cầu lúc này bất đắc dĩ chỉ có thể chấp tay cáo từ. Đáng tiếc thiệt. Ở trên đường, Trần Cập Nham một mặt tiếc nuối. Ví như ngươi không phải là một phạm nhân, coi như tu vi lại thấp đi nữa, có Trương Bảo Chân, chân truyền của Hiển Tông đưa tin rồi, đại bộ phận tông môn đều sẽ tiếp nhận à. Hai người lúc này đều thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Cái thư tín trong tay của Mạc Cầu ví như rơi vào trong tay của hắn, tất nhiên là có thể bán được một cái giá tốt rồi. Còn một cái là Thương Vũ Phái à. Mạc Cầu lúc này ngược lại là mặt không đổi sắc, triển khai phong thư thứ hai hỏi. Tiền bối có biết môn phái này hay không? Biết. Trần Cập Nham lúc này gật đầu. 500 năm trước, Kim Đan Tông Sư Thương Vũ Chân Nhân tại Lăng Vân Sơn Mạch lập xuất truyền thừa, thu môn đồ khắp nơi. Sau đó thì chân nhân này vẫn lạc, Thương Vũ Phái từ trứ trụ phong thay phiên chỉ trưởng. Nội tình ở giữa thì ta cũng không rõ ràng lắm mà. Tính toán một chút thời gian, Thương Vũ Phái hẳn là cũng sắp đi rồi. Hai người lúc này mới tăng tốc bước chân, đuổi tới nơi ở tạm thời của Thương Vũ Phái tại Tiên Đảo. Lần này tiếp đãi hai người chính là một vị lão giả tóc trắng xó. Hắn cầm giấy viết thư trong tay hơi nhíu mày. Là phàm nhân nhập môn để trở sao? Ví như là đạo binh tự không có gì, nhưng để một kẻ phàm nhân trở thành đệ tử chính thức thì... Mà cầu nghe vậy trong lòng không khỏi trầm xuống. Ví như trở thành đạo binh, hắn còn không bằng gia nhập thế lực triều đình, chí ít lấy được chiến công khả năng là lớn hơn. Lão giả lúc này than nhẹ một tiếng, giọng nói đột nhiên nhất chuyển. Có thể được chân truyền của Yển trong tiến cử, tiểu hữu hẳn là có chỗ bất phàm, không biết có am hiểu cái gì không? Mặc cầu gặp có cơ hội để mà chuyển đổi, gấp vội mở miệng. Tại hạ thông hiểu y thực, biết luyện đan. Luyện đan sao? Lại không nghĩ, lão giả nghe vậy thì hơi nhướng mày. Là đan dược phàm nhân hả? Cái này cũng không phải. Mặc cầu lúc này lắc đầu, từ trên thân lấy ra 2 viên đan dược. Tại hạ có thể luyện chế được tiên thiên đan, thông khiếu đan, những đan dược bình thường phụ trợ luyện khí tu hành cũng có thể thử nghiệm, chỉ tiếc là dược liệu khó có được à. Ở cái gì? Thông khiếu đan sao? Hai mắt của lão giả khẽ động. Cái loại đan dược này độ khó luyện chế cùng với những đan dược luyện khí phổ thông thì không kém hơn là bao nhiêu. Cho nên lúc này trầm mặc một lát, chậm rãi thu hồi giấy viết thư. Nếu như là như thế thì một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn cũng không phải là không thể nha. Nói xong, ngón tay của hắn nhẹ xoa động một cái. Mà cậu sững sờ, sau một khắc trong nháy mắt đã hiểu rõ. Đem linh thạch trên người đều lấy ra đưa tới. Một chút ngoại vật không thành kính ý, mau tiền bối đừng chê. Có 7 viên hả? Lão giả lúc này miếu máu, mắt hiện không vui. Điểm ấy linh thạch còn không thể bị hắn nhìn vào trong mắt. Còn có nè. Trần Cập Nham ở một bên lúc này gấp vội vươn tay lấy ra 10 mấy khối linh thạch, góp thành cho đủ là số lượng 20. Đối phương lúc này mới mặt lộ ý cười. Tốt nha. Tiểu hữu này tên gì? Tại hạ Mặc Cầu. Ồ, được rồi, Mạc Cầu ha. Mạc Cầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, đem thư tiến cử của Liệt Sơn Phái đưa cho Trần Cập Nham. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 60 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đồ hữu ở phần 61 của bộ truyện này. Ây, đọc tới đây mới thấy ông Tác quay xe ghê thật. Cứ tưởng là Mạc Cầu sẽ được gia nhập vào Yến Tông không? Rốt cuộc là vô cái phái gì Thương Vũ Phái gì cái tên là quắc luôn. Rồi, cảm ơn các đồ hữu đã xem video cũng như là ủng hộ like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.